Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 190 sao phải bỏ gần tìm xa chứ, giá trị của tôi so với anh ta cao hơn nhiều. Diệp Như Hề thực sự cảm thấy anh đúng là có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, không hiểu sao lại trở mặt, còn nói mấy câu khó chịu xúc phạm người khác. Tạ Chỉ Thành, anh buông tay ra đi, bị tôi nói đúng sao? Hả? Tôi cho em một cơ hội để nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tốt hơn hết là em nên có câu trả lời khiến cho tôi hài lòng. Tạ Chỉ Thành không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lửa giận trong lòng càng ngày càng dâng cao. Nhát là khi vừa nhìn thấy cô ngã trong ngực người khác, còn dáng vẻ lơ đênh nữa, anh hận không thể giết người ngay lập tức. Cằm của Diệp Như Hề bị anh nhéo đau đến khó chịu, cô cũng bực bội, hung hãng giẫm chân lên giày của người nào đó. Dùng hết sức hát tay anh rồi đẩy anh ra xa. Tạ Chỉ Thành, xin anh hãy bình tĩnh một chút. Anh có biết anh đang nói cái gì không? Tạ Chỉ Thành trầm mặc nhìn cô, lại đưa tay lên che trán. Anh cúi đầu, thấp thấp cười nhạo một tiếng. Chớ chọc giận tôi, Diệp Như Hề. Diệp Như Hề khẩn trương nắm chặt nắm tay, ngay cả một câu cũng không muốn đáp lại, vội vàng rời đi. Tạ Chỉ Thành đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng cô một hồi lâu. Trở về phòng, Diệp Như Hề vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, cô vốn dĩ không thể hiểu nỗi hành động và những lời nói chói tai kia của Tạ Chỉ Thành. Đang yên đang lành, anh nổi điên lên gì chứ? Dương San thấy cô tức giận thở phì phì mới nói, xảy ra chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả hai? Nhìn mặt em có vẻ không được vui. Diệp Như Hề lúc này lại như nhụt chí mà lắc lắc đầu, nói, Nhạc Nhạc đâu rồi chị? Ngoặc kép chấm, con bé còn đang ngủ. Diệp Như Hề đi qua đó, nhìn Nhật Nhạc bé nhỏ đang ngủ say sưa, tâm trạng cô dễ chịu hơn rất nhiều, cô thay con gái rém chăn cẩn thận. Không phải đã nói sẽ đi ra ngoài dạo quanh một chút à, như thế nào lại trở về nhanh vậy? Sắc mặt Diệp Như Hề lập tức cứng đỏ, có chút thất bại nói. Tạ Chỉ Thành không biết tự nhiên nổi điên lên gì có. Trong lòng Dương San lục, bộp một tiếng, xảy ra chuyện gì thế? Kỳ thôi, cũng không có việc gì. Bầu không khí dần trở nên thân thuộc giữa hai người, cũng vì chuyện xảy ra N hôm nay mà hoàn toàn bị phá hủy. Dương San thấy cô tức giận thở phì phì mới nói. Xảy ra chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi à? Nhìn mặt em có vẻ không được vui. Diệp Như Hề lúc này lại như nhụt chí mà lắc lắc đầu, nói. Nhạc Nhạc đâu rồi chị? Cách Chương.